Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 24. Lục Thiếu Du thầm nói. Lão đại, ở đây quá khó chịu a. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du cái đầu lúc lắc, ánh mắt có chút xảo hoạt nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn đương nhiên biết ý tứ của nó. Được rồi, ta mang ngươi theo người, thế nhưng ngươi không được để lộ khí tức. Lão đại muôn năm, để yêu ngươi chết mất. Để đảm bảo sẽ thu liếm khí tức. Tiểu Long tức thì vui vẻ nhảy lên vai hắn, thè lười liếm mặt Lục Thiếu Du. Huyết tích dịch, khí tức của ngươi hiện tại rất dễ bị người khác nhận ra, tạm thời nên tiến vào thú nang đi. Lục Thiếu Du nói với huyết tích dịch. Vâng, chủ nhân. Huyết tích dịch nói, lập tức tiến vào thú nang. Mang Tiểu Long ra khỏi phòng. Nhìn Tiểu Long bốn người nhạc bất quần đều không khỏi có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du không thể làm gì khác hơn là nói Tiểu Long chỉ là một yêu thú nhất sai mình bồi dưỡng mà thôi. Vũ giả mang theo một đầu yêu thú nhất. Nhị sai cũng không khiến cho người ta bất ngờ. Trong Vân Dương Tông này cũng có không ít đệ tử có yêu thú nhị sai. Mà đệ tử thân truyền còn có không ít người có tỏa kỵ phi hành. Sau khi rời khỏi đình viện, Lục Thiếu Du tìm được Bạch Mi hỏi xem có địa phương nào chuyên dành cho bế quan tu luyện hay không. Bản thân hắn muốn luyện chế một ít địa linh đan cho nên phải tìm một địa phương an toàn. Thiếu Du, ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lúc Lục Thiếu Du tới chỗ Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Long một chút rồi khẽ thở dài nói. Bạch trưởng lão có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du nói. Ta vừa mới nhận được tin tức. Vốn tưởng rằng ngươi là vũ giả tam hệ là có thể lập tức thành đệ tử thân tên. Thế nhưng ta lại nhận được tin tức trong tông không có ngoại lệ cho ngươi. Vì vậy nếu ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền thì cần chờ một năm sau đúng dịp lựa chọn đệ tử thân truyền mới được. Bạch Mi trưởng lão nói. Không sao, chỉ là Bạch trưởng lão khổ cực rồi. Lục Thiếu Du nói có thể lập tức trở thành đệ tử thân truyền hay không Lục Thiếu Du cũng không để ý cho lắm. Thiếu Du có một số việc ta phải nói cho ngươi một tiếng. Bạch Mi nhìn Lục Thiếu Du nói. Vốn ngươi là vũ giả tam hệ lập tức trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó khăn là bao. Thế nhưng ta nghe nói. Lần này bởi vì tam hộ pháp cố ý áp chế. Mà đại hộ pháp và nhị hộ pháp lại ở bên ngoài. Quyền hạn của ta không thể trực tiếp bẩm báo các trưởng lão. Cho nên ngươi mới không thể trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão nói. Tam hộ pháp sao? Lục Thiếu Du nói nhỏ, dường như hắn cũng không có đắc tội hộ pháp của Vân Dương Tông A. Tam hộ pháp này tên là Sử Vân Sinh. Chính là đồ đệ Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão chính là phụ thân Triệu Tuệ. Ngoại công của Lục Thiếu Hồ. Chuyện lục ra các ngươi ta cũng biết đôi chút, ta nói như vậy hẳn ngươi cũng hiểu. Bạch Mi nói. Triệu ra. Trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra sát ý. Chuyện Triệu gia có người trong Vân Dương Tông khi trước Lục Vô Song và Lục Đồng từng nói cho hắn. Thế nhưng không nghĩ tới hắn vừa tới Vân Dương Tông Triệu gia này đã lập tức đối phó với hắn. Thiếu Du. Mặc dù hiện tại ở trong Vân Dương Tông ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Thế nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ngươi nên cẩn thận một chút. Ta sẽ tận lực liên hệ những trưởng lão khác tranh thủ cho ngươi sớm trở thành đệ tử thân truyền. Đến lúc đó coi như là có người âm thầm giở trò cũng không dễ dàng như vậy. Đa tạ trưởng lão, đệ tử sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Lục Thiếu Du nói xong khẽ thi lễ một cái. Trong lòng hắn hiện tại sát ý ngập trời. Triệu gia không ngờ lại đối phó với hắn. Vậy thì đừng cho hắn gặp phải. Ai đối phó ai? Hiện tại còn chưa biết đâu. Được rồi Bạch trưởng lão, địa phương chuyên môn bế quan ở đâu? Lục Thiếu Du hỏi. trong hậu sơn có không ít thạch động. Ngươi cầm ngọc giản này tới phía sau núi. Ngọc giản sẽ chỉ đường ngươi tới sơn động bế quan. Có thể yên tâm bế quan, ngoại nhân sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Mi trưởng lão nói xong lập tức giao một ngọc giản màu trắng vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức nói cảm ơn một tiếng, sau khi tiếp nhận ngọc giản trực tiếp đi về phía hậu sơn. Dược liệu luyện chế địa linh đan hắn đã sớm chuẩn bị. Trong mật thất phi linh môn có không ít dược liệu. Còn có thu hoạch trong sơn mạch vũ đô. Cho nên Lục Thiếu Du hắn cũng không thiếu dược liệu luyện chế đan dược. Nhìn kìa, đó là Lục Thiếu Du, hôm qua một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ. Không ngờ hắn lại là vũ giả tam hệ, phỏng chừng không cần bao lâu nữa là có thể trở thành đệ tử thân truyền rồi. Một đường đi tới hậu sơn có không ít đệ tử Vân Dương Tông thấp giọng nghị luận. Tuy rằng mới tới đây hai ngày, thế nhưng không thể phủ nhận. Lục Thiếu Du đã tạo nên oanh động trong đám đệ tử bình thường. Thậm chí có không ít đệ tử cũ đang tìm hiểu lai lịch của hắn. Còn có không ít nữ đệ tử càng thêm lớn mật ném ra mị nhãn. Còn có không ít nữ đệ tử từ trên người đám Nhạc Bất Quần tìm hiểu tin tức. Đối với những chuyện này Lục Thiếu Du không thèm để ý. Ngày hôm qua có chút âm ý chẳng qua là Lục Thiếu Du muốn biểu lộ tu vi một chút. Tuy rằng hơi âm ý chút. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không hoàn toàn biểu lộ tu vi của mình. Biểu hiện một chút cũng không sai. Bởi vì chỉ có như vậy mới nhận được sự coi trọng của tông môn. Trên thế giới này không thể ung dung làm một người bình thường như kiếp trước được. Vân Dương Tông tuy rằng không hỗn loạn như cổ vực. Giết chóc máu tanh. Thế nhưng trong Vân Dương Tông này kẻ yếu nhược sẽ bị đào thải. Khi dễ. Hậu sơn theo lời Bạch Mi chính là một mảnh núi non không cao, không giống như là hậu sơn. Đám núi nhỏ này tuy rằng không cao thế nhưng toàn bộ đều do nham thạch tạo thành, bốn phía có thể thấy không ít sơn động. Tới hậu sơn, ngọc giản lấy được từ chỗ Bạch Mi trưởng lão tức thì tỏa ra hồng quang. Một cỗ lực lượng vô hình dẫn Lục Thiếu Du đi về phía trước. Lão đại, đây là Lục Thiếu Du. Hắn đi bế quan, ở đây không tiện động thủ, chờ hắn xuất quan chúng ta động thủ cũng không muộn. Thế nhưng hắn là vũ giả tam hệ, một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ, có chút khó đối phó. Sợ cái gì? Tới lúc đó chúng ta gọi toàn bộ người tới. Ta cũng không tin bằng vào thực lực của hắn có thể đối phó với toàn bộ chúng ta. Tại một gò đất thấp cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang thấp giọng nghị luận, ánh mắt hiện lên sự cừu hận. Chương 342 Lục gia 1 gia 1 Một lát sau, Lục Thiếu Du đứng trên đỉnh núi thứ nhất tìm được một thạch động. Đem ngọc giản đặt trên thạch động. Thạch động tức thì đóng cửa lại. Bên trong thạch động có diện tích chừng 10 thước vuông, bốn phía đều ra đá. Luyện chế địa linh đan thôi. Lục Thiếu Du đối với thạch động này rất thỏa mãn. Móc ra hỏa long đỉnh rồi khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị luyện chế địa linh đan. Lập tức có một đống dược liệu bị Lục Thiếu Du móc từ nhẫn chữ vật trên tay ra. Địa linh đan. Đan dược tam phẩm cao giai. Giá trị một viên cũng hơn 5 vạn kim tệ. Tương đương với một viên yêu đan của yêu thú. Thế nhưng cũng không thể nói địa linh đan mạnh hơn yêu đan. Yêu đan tuy rằng chân quý thế nhưng không thể trực tiếp phục dụng. Trải qua luyện hóa năng lượng khổng lồ bên trong sẽ mất đi không ít. Dược liệu luyện chế địa linh đan cũng không quá quý trọng. Một viên địa linh đan thành phẩm cũng có giá trị 2 vạn kim tệ. Hiện tại luyện chế đan dược tam phẩm cao giai Lục Thiếu Du có chút nắm chắc. Bằng vào linh lực hiện tại của hắn luyện chế đan dược tam phẩm cao giai hẳn không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn không chỉ muốn luyện chế một viên mà muốn luyện chế nhiều hơn một chút. Thủ ấm trong tay khẽ biến đổi. Một đạo linh lực từ trong tay Lục Thiếu Du rót vào bên trong hỏa long đỉnh. Hỏa diễm xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh tức thì tăng lên. Đương nhiên đối với Lục Thiếu Du mà nói, đây là chuyện bình thường. Đối với hắn không có gì đáng ngại. Linh lực chậm rãi tăng nhanh, khiến cho hỏa long đỉnh bành trước hóa thành hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao. Theo sự tăng trưởng của thực lực của Lục Thiếu Du càng cao thì nhiệt độ của linh hỏa cũng càng lúc càng kinh khủng. Uy lực so với khi trước hắn thôi động linh hỏa thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hỏa long đỉnh lúc này nhiệt độ không ngừng tăng lên, thế nhưng bên ngoài nhiệt độ cũng không biến hóa nhiều lắm. Lục Thiếu Du thầm than, thứ nam thúc cấp cho hắn quả thực không có thứ nào là vật phàm a. Sau khi hồi tưởng đan phương địa linh đan một lần, Lục Thiếu Du liền ngưng thần tính khí chuẩn bị luyện chế. Thủ ấm chợt kết, một đoàn quang mang mang theo vài loại dược liệu tiến vào bên trong hỏa long đỉnh. Dưới sự bao vây của linh hỏa, dược liệu nhanh chóng hóa thành tro tàn, lưu lại vài giọt linh dịch tinh thuần. Một mùi hương đậm đặc tràn ngập không gian. Tay áo Lục Thiếu Du vung lên, lần thứ hai đem dược liệu ném vào trong hỏa long đỉnh. Đống dược liệu thứ hai này cũng không ít, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện chế hoàn tất. Cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám có chút sơ ý, toàn tâm toàn ý luyện chế linh đông nam ác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc luyện chế bên ngoài đã 7 ngày trôi qua. Lúc này ở trấn Thanh Vân, bên trong đình viện có một phụ nhân niên kỷ chừng 36-37 tuổi đang ngồi đó. Ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Phụ nhân này nhìn qua vô cùng gầy, khuôn mặt tiều tụy, mái tóc trên đầu đã bạc trắng. Phụ nhân này chính là La Lan. Từ khi nghe được tin nhi tử Thiếu Du táng thân dưới vực sâu cho tới nay đã hơn một năm, mỗi ngày nàng đều ở trong tưởng niệm. Mấy tháng nay đều lấy nước mắt rửa mặt. Gần đây mới dịu đi một chút. Phu nhân, có tin tốt. Một thanh âm có chút gấp gáp mang theo sự hưng phấn truyền đến. Thanh âm vừa dứt thì có một thanh niên chạy tới bên cạnh phu nhân. Toàn thân người thanh niên này hiện ra sự nhanh nhẹ. Tuy rằng lớn lên có chút xấu xí nhưng tuyệt không khó nhìn. Ánh mắt có thần. Chính là Lục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, sao vậy? Có tin tức gì tốt sao? La Lan khẽ hỏi. Phu nhân, ta vừa từ đại sảnh trở về. Vân Dương Tông phái người tới nói rằng thiếu gia không chết. Hiện tại đã trở lại Vân Dương Tông rồi. Lục Tiểu Bạch kích động tới mức hai mắt có chút nhòe đi. Từ khi nghe tin công tử rớt xuống vực sâu vạn thước, một năm dưới này mỗi một ngày hắn sống giống như một năm vậy. Trong lòng vẫn luôn chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Không ngờ công tử nhà hắn lại không chết. Tiểu Bạch, là thật sao? La Lan tức thì kích động đứng dậy, cơ thể khẽ run run. Ánh mắt thất thần hơn một năm qua rốt cuộc đã có chút ánh sáng. Lục Tiểu Bạch nói không sai, Thiếu Du không chết. Vừa rồi vương trưởng lão phụ trách thành vụ đô phái người tới thông báo Thiếu Du đã tới Vân Dương Tông, người có thể yên tâm. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện trong đình viện. Toàn thân lộ ra khí tức cường hãn. Chính là Lục Đông của Lục gia. Đại gia, Thiếu Du thực sự không chết sao? Ta biết hài tử này mệnh khổ, hắn không chết được mà. Đa tạ ông trời phù hộ. La Lan kích động đi qua đi lại, lại cúi đầu khấn tạ thần linh. Trong lòng nàng hiện tại cho rằng mình thành tâm khao cấu nên thần linh mới rủ lòng thương. Yêu tâm đi, người tới đây truyền tin là người của Vân Dương Tông, Thiếu Du không sao là tốt rồi. Lục Thiếu Du bế quan luyện đan dược đã sang ngày thứ 8. Lúc này trong hỏa long đỉnh đã thành một vùng sền sệt. Một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu hội tụ. Vào ngày thứ 3 Lục Thiếu Du cũng đã thành công luyện ra một viên địa linh đan. Tới ngày thứ 6 hắn đã thành thạo. Một lần luyện ra hai khỏa địa linh đan. Về phần bây giờ Lục Thiếu Du dự định luyện chế một lần ba khỏa. Bằng vào tu vi thất trọng linh sư nếu muốn luyện chế đan dược tam phẩm trung giai chỉ sợ cũng không đủ sức. luyện chế tam phẩm cao giai sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trừ phi là có linh giả cực kỳ yêu nghiệt mới có thể luyện chế được. Thế nhưng mỗi một lần cũng không có cách nào luyện chế được hai khỏa, chứ đừng nói tới ba khỏa. Mà lúc này Lục Thiếu Du một lần định luyện chế ra ba khỏa đan dược tam phẩm cao giai. Nếu như có cường giả nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ trợn mắt. Thất trọng linh sư muốn luyện chế một khỏa đan dược tam phẩm cao giai không những cần kỹ xảo mà còn cần linh hồn lực khổng lồ. Linh lực của bản thân hơn người. Trong những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Cho dù nhất trọng linh phách hay là nhị trọng cũng không có cách nào làm được. Thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa. Lúc này một lần luyện chế ba khỏa đan dược tam phẩm. Ánh mắt của hắn hiện lên sự ngưng trọng. Thủ ấm trong tay chợt kết. Linh lực cuồng bạo tuôn ra. Nhiệt độ trong hỏa long đỉnh tiếp tục tăng cao. Dưới nhiệt độ kinh khủng này linh dịch bắt đầu hội tụ lại. Những tạp chất dư thừa đều bị loại bỏ. Những thứ còn lại đều là năng lượng tinh thuần trong dược liệu. Ngưng cho ta. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi. Miệng hắn khẽ quát một tiếng. Đồng thời linh dịch trong hỏa long đỉnh trong nháy mắt hội tụ. Giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt phá tan trở ngại nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ. Theo sự hội tụ của đám năng lượng này, khí tức bên trong hỏa long đỉnh càng ngày càng mạnh. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du càng lúc càng tái nhợt. Linh lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Chương 343. Lục gia 2. Gia 2. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, bên trong hỏa long đỉnh lúc này có ba khối cầu to như ngón tay cái. Dưới sự vây quanh của linh hỏa có thể mơ hồ thấy được ba khỏa đan dược đang chậm rãi thành hình. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, màu sắc của ba khỏa đan dược cũng chậm rãi biến hóa. Từ màu hồng chuyển thành màu lòng trắng trứng. Đồng thời bên mặt đan dược cũng dần dần trở nên mềm mịn. Một lát sau, ba khỏa đan dược đã luyện chế tới giai đoạn cuối cùng. Một cỗ dược hương nồng nặc cộng với năng lượng ba đồng vô cùng lớn đột nhiên tuôn ra khiến cho bên trong thạch động tràn ngập năng lượng. Thu, Lục Thiếu Du khẽ phất tay thu ba khỏa đan dược lại. Từ dược hương cùng với độ mịn bề mặt của đan dược có thể thấy lần này hắn luyện chế đã thành công. Lão đại, để cảm thấy sau khi ăn một viên đan dược này xong có không ít chỗ tốt đối với đệ a. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Trong thạch động, Tiểu Long lắc lư cái đầu. Dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía địa linh đan trong tay Lục Thiếu Du. Cho ngươi tiểu tham ăn này. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn biết địa linh đan này hiện tại đối với nó có không ít chỗ tốt cho nên hắn sẽ không keo kiệt. Suy, Tiểu Long thấy vậy nhảy lên, miệng mở ra nuốt viên đan dược vào bụng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Luyện hóa linh đan, chuẩn bị đột phá thôi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, chờ sau khi hắn đột phá được tu vi linh lực rồi xuất quan cũng không muộn. Ăn một viên địa linh đan vào, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa năng lượng. Viên địa linh đan trong cơ thể chậm rãi hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ. Vận chuẩn âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du có chút cảm giác xe nhẹ đi đường quen bắt đầu luyện hóa. Địa linh đan dù gì cũng là đan dược tam phẩm cao giai. Năng lượng bên trong nó tuyệt đối không ít. Lúc này năng lượng đầy giấy trong cơ thể hắn bắt đầu tiến vào khí hải. Năng lượng bên trong địa linh đan đối với linh lực có tác dụng. Lúc này bên trong khí hải của Lục Thiếu Du, từng đạo năng lượng bắt đầu hội tụ. Dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết đang liên tục hóa thành từng đạo linh thực. Năng lượng khổng lồ này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hắn đang thôn phệ một linh sư tứ trọng, có thể còn kém một chút. Chỉ là cho dù có thôn phệ linh sư tứ trọng thế nhưng cũng hỗn tạp. Sau khi luyện hóa hắn chiếm được 1/10 đã tốt lắm rồi. Nhưng đan dược này hắn không cần phải bỏ đi tạp chất. Nói cách khác,

Lục Thiếu Du nói, trong đầu thầm suy nghĩ, trong lòng hắn nghĩ tới Triệu gia đầu tiên. Lẽ nào những người này đều do Triệu gia phái tới? Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lục Thiếu Du, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này, một tiếng quát vang lên, đồng thời có hơn chục người từ phía sau tảng đá nhảy ra. Một cỗ khí tức cường hãn xuất hiện. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua một chút, âm thầm đánh giá. Đám người này tổng cộng có 53 người. Tu vi đều ở khoảng nhất trọng đến tứ trọng vũ sư. Chương 344. Đại khai sát giới, khai sát giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du cuối cùng nhìn vào người thanh niên vừa nói. Hắn có đôi mắt to, mái tóc màu đen, thân hình lực lưỡng. Trong mắt bắn ra sự âm tàn. Tu vi vũ sư ngũ trọng đỉnh phong sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn kỹ người thanh niên này. Cảm giác khí tức trên người hắn không ngờ lại là vũ sư ngũ trọng đỉnh phong. Hẳn là cường giả trên hổ bảng. Một ngũ trọng, năm tứ trọng sao? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua một lượt, lần này trong đám đệ tử tới đây hò hét, năm người này thực lực đứng đầu. Lão đại, hắn chính là Lục Thiếu Du, ngươi phải giúp ta báo thù a. Bên người tên thanh niên cầm đầu kia lúc này xuất hiện một thanh niên trên vai trái đang băng bó. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du vẫn có chút khiếp sợ. Hắn chính là Chu Bảo Điện nửa tháng trước bị Lục Thiếu Du tiện tay vặn gãy một đoạn xương. Các ngươi có việc gì thế? Lục Thiếu Du lãnh đạm nói với thanh niên cầm đầu kia. Trong lòng nghi ngờ. Xem ra là người của Chu Bảo Điện tìm tới hắn báo thù. Chẳng lẽ không phải là người Triệu gia kia? Người đả thương huyên đệ tứ hải đoàn ta sẽ phải trả một cái giá lớn. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một tiếng. Ngươi chính là Hồ Tứ Hải sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nghe đám người Nhạc Bất Quần nói. Đám người Chu Bảo Điện đều là người của Tứ Hải đoàn gì đó a. Không sai, bài danh thứ 5 hổ bảng. Nghe nói ngươi là vũ giả tam hệ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù ngươi là vũ giả tam hệ cũng không có cách nào so sánh được với trên cùng 5 hổ bảng. Thanh niên kia lạnh nhạt nói một câu rồi quay về phía đám người phía sau nói. Các ngươi trông chừng đừng để cho tiểu tử này chạy thoát. Sưu. 52 người bao gồm cả Chu Bảo Điện tức thì tản ra, vây quanh Lục Thiếu Du. Ngươi muốn động thủ sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, mà lúc này trong tay hắn đã xuất hiện hai cái lợi chảo, chậm rãi đút vào tay. Thấy hai lợi chảo trong tay Lục Thiếu Du, trong lòng Chu Bảo Điền run lên, có chút e ngại. Động thủ thì sao, lý do ta có thể nói cho ngươi trước khi chết. Vốn ta chỉ muốn giáo huấn ngươi mà thôi, thế nhưng hiện tại ta lại muốn mạng của ngươi. Trong mắt Hồ Tứ Hải đột nhiên bắn ra sát ý. Nói xong, vẻ mặt hắn biến đổi. Một cỗ khí thế phô thiên cách địa từ trong cơ thể phát ra. Đồng thời sát ý cũng tràn ngập chung quanh. Không ngờ lại là vũ giả phong hệ. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Hồ Tứ Hải. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Lợi chảo trong tay khẽ vung lên. Trên lợi chảo mang theo khí tức nóng bỏng. Sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Sát ý của đối phương hắn có thể cảm nhận được. Đã như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Lục Thiếu Du, để ta nhìn xem vũ giả tam hệ rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Hồ Tứ Hải quát lên một tiếng. Thủ ấm trong tay chợt kết. Một thanh trường đao lập tức xuất hiện trên tay hắn. Lưới đao không ngừng bắn ra hàn mang. Hồ Tứ Hải xuất thủ. Chân khí dưới thân bạo phát. Tốc độ của vũ giả phong hệ quả thực vô cùng nhanh chóng. Trong sát na tạo ra từng đạo tàn ảnh. Đao mang đánh xuống khiến cho không gian chấn động. Kình phong sắc bén tạo ra tiếng rít gào trong không khí. Một đao của vũ sư ngũ trọng đỉnh phong lại thêm tốc độ thanh thế quả thực không nhỏ. Nhìn đao mang trước mặt Lục Thiếu Du vẫn cười nhạt một tiếng, sát khi quanh thân bùng nổ, lạnh nhạt nói.

ngay cả dũng khí phòng thủ cũng không có. Lúc này trên mặt đất, chu vi trăm thước chung quanh khắp nơi đều là chân tay bị đứt, máu tươi bắn ra tứ tung, nội tạng bị nát vụn rơi đầy mang đất, máu tanh tới cực hạn. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng rồi chậm rãi đi về phía trước. Ngươi không được qua đây. Lồng ngực Hồ Tứ Hải không ngừng phập phồng, giọng nói trở nên khàn đục, nỗ lực giãy giụa lần cuối. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại không để ý tới hắn, vẫn chậm rãi tiến đến. Sát khi bắn ra, ta liều mạng với ngươi. Trong lúc tuyệt vọng, dũng khí của Hồ Tứ Hải xuất hiện, đem trường đao trong tay bổ ra một đao xé đôi không khí. Chân khí chút xuống, trực tiếp bổ về phía Lục Thiếu Du. Phá! Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, trường ấm nhanh chóng ngưng tụ rồi khẽ đẩy ra. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, lập tức tiêu tán giữa không trung. Vụt! Nhưng vào lúc này phía sau Hồ Tứ Hải cũng trong nháy mắt ngưng tụ một đôi cánh bằng chân khí. Hai cánh mở rộng, thân thể tức thì bay lên không trung. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lập tức thôi động vũ khí phi hành phong chi dực, trong nháy mắt bắn lên không trung. Lẽ nào ngươi không biết ta cũng là vũ giả phong hệ sao? Thanh âm Lục Thiếu Du vừa truyền ra cũng là lúc thân ảnh hắn đã tới phía sau Hồ Tứ Hải. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trường ấm trong tay khẽ động, năm ngón tay đẩy ra mang theo hỏa diễm hừng hực đánh về phía Hồ Tứ Hải. Đồng thời kình khí nóng bỏng từ trong dấu tay bạo phát, khiến cho Hồ Tứ Hải đang ở trong không trung căn bản không kịp phòng ngự. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai hai và hai chân đều xuất hiện lỗ máu kinh người, máu tươi không ngừng chảy ra. A! Tức thì tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa không trung. Tiếp theo đó thân thể Hồ Tứ Hải từ trên không trung rơi xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lục Thiếu Du thu hồi phong chi dược đáp xuống mặt đất, tiếp tục đi về phía Hồ Tứ Hải. Tha ta, không! Hồ Tứ Hải giãy giụa bò đến, hắn không thể đứng dậy được, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Sưu linh thuật! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, tay phải chụp vào thiên linh cái trên người Hồ Tứ Hải. Sưu! Lúc này có mấy thân ảnh hạ xuống mặt đất, tổng cộng có 9 người. 9 người sau khi thấy cảnh tượng này đều hít vào một hơi, cảnh tượng máu tanh như vậy không ngờ lại xuất hiện trong Vân Dương Tông. Trời, chuyện gì đang xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông đã chạy tới hậu sơn. Nhìn vào cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người lông tóc dựng đứng. Mồ hôi lạnh túa ra. Toàn thân như lọt vào hầm băng vậy. Thiếu Du, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Lúc này Bạch Mi nhìn về phía Lục Thiếu Du trước mặt nói. Mọi người nhìn theo thì thấy lúc này Lục Thiếu Du đang đặt tay lên thiên linh cái của một đệ tử. Là Hồ Tứ Hải, Hồ Tứ Hải bài danh thứ 5 trên hổ bảng. Thấy rõ người đang nằm dưới mặt đất, mọi người không khỏi ồ lên. Sưu, Tiểu Long tức thì phi tới phía sau Lục Thiếu Du. Ánh mắt không ngừng bắn ra quang mang nhìn vào đám người Bạch Mi trước mặt. Không có sự phân phó của lão đại, không ai được tiến lên. Lục Thiếu Du đã sớm cảm giác được sự xuất hiện của mấy người Bạch Mi. Sau khi thi triển sưu linh thuật với Hồ Tứ Hải xong, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát khí càng mạnh. Thu hồi cánh tay đặt trên thiên linh cái rồi hỏi Hồ Tứ Hải đang mơ mơ hồ hồ. Nói là ai bảo ngươi tới giết ta? Ta nói đừng giết ta là sưu. Hồ Tứ Hải vừa nói tới đó đột nhiên có một cỗ kình khí cuồng bạo phá không mà tới đánh vào mi tâm Hồ Tứ Hải khiến cho Hồ Tứ Hải mất mạng tại chỗ. Là ai đánh lén? Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này trên không trung phía trước có một thân ảnh chợt lói lên rồi biến mất.

Tạ trưởng lão, sao ngươi có thể làm như vậy được? Tống trưởng lão tức thì biến sắc nói. Ngươi cũng thể mạnh mẽ đoạt như vậy à, hắn tới núi của ngươi phỏng chừng sẽ không được tha à. Tống trưởng lão, lời của ngươi quả thực khó nghe muốn chết. Cái gì là mạnh mẽ đoạt tới, Đỗ Nhi Vô Song ta chính là tỷ tỷ của hắn. Tông chủ có phân phó đệ tử thân truyền không được hạ sơn kẻo ảnh hưởng tới việc tu luyện. Ta đưa hắn lên núi gặp tỷ tỷ mình có gì là không được. Chương 348 Tam lão tranh đồ tranh đồ. Tạ trưởng lão trừng mắt thoạt nhìn có chút tao nhã, thế nhưng lúc này dường như cũng sắp cãi nhau đến nơi. Là sư phụ của Vô Song tỷ sao? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Hóa ra Tạ trưởng lão này là sư phụ Vô Song tỷ. Tống trưởng lão kia là sư phụ Độc Cô Băng Lan. Nói nhiều vô ích, nửa đêm ngươi đến đón Lục Thiếu Du lên núi thăm người thân. Thiên tài khó kiếm, lúc này muốn mang người đi sao? Không có cửa đâu. Tống trưởng lão trừng mắt, bộ dáng giống như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Lục Thiếu Du khẽ vuốt ức. Nghe hai người đối thoại dường như là không có chuyện gì của hắn. Đêm nay hẳn hai vị trưởng lão này sẽ ăn thua đủ. Lại tới một người. Lục Thiếu Du lập tức nhướng mày. Hai người các ngươi tới thật sớm a. Hừ, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Một thân ảnh mặc đạo bào màu xanh đi vào trong phòng. Người này lông mi như kiếm. Hai mắt lấp lánh có thần. Quanh thân có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đó chính là người từng có hiệp nghị với Lục Thiếu Du Vũ Trưởng Lão, Vũ Ngọc Tiền. Vũ Trưởng Lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vũ Trưởng Lão xuất hiện. Sắc mặt Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tức thì đại biến. Hai người dường như đều có chút kiêng kỵ Vũ trưởng lão này. Các ngươi có thể đến lẽ nào ta không thể đến sao? Nửa đêm nửa hôm các ngươi thật rảnh rỗi, lẽ nào chạy tới đây tu luyện? Vũ trưởng lão nói một hơi. Tuy rằng thực lực hắn không mạnh, thế nhưng trong Vân Dương Tông này lại có địa vị cực cao. Trong những trưởng lão không có ai có địa vị như hắn. Vũ trưởng lão. Vừa rồi Vô Song nói cho ta biết. Lục Thiếu Du đã tới Vân Dương Tùng. Vì vậy ta mới tới đưa hắn lên núi. Hai tỷ đệ đã lâu không gặp có chút hoài niệm. Ngươi cũng biết ta đối với Vô Song có chút yêu thích. Không lay chuyển được nó cho nên tự mình hạ sơn một chuyến đón Lục Thiếu Du lên núi. Cơ mặt Tạ trưởng lão khẽ co quắp một chút rồi mỉm cười nói. Thối lắm, ta còn không biết đám người các ngươi sao. Các ngươi đến đây là muốn thu Lục Thiếu Du nhập môn, ta còn không biết suy nghĩ của các ngươi sao. Vũ trưởng lão nhìn vào hai người nói. Cái này. Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão nhìn nhau, lập tức cười hắc hắc nói. Vũ trưởng lão, Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ. Tông môn cần phải bồi dưỡng trọng điểm. Vừa vặn gần đây ta có thời gian cho nên muốn tự mình bồi dưỡng hắn. Cũng là bồi dưỡng ra một cường giả tương lai cho Vân Dương Tông. Ta mỗi ngày đều có thời gian. Vũ trưởng lão trừng mắt nói. Thiếu Du huyên đệ, có chuyện gì vậy, sao lại ồn ào thế? Lúc này có bốn người đi vào trong phòng Lục Thiếu Du. Chính là đám người Bành Truyện Hùng. Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tính. Bốn người đang ở trong phòng tu luyện thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng Lục Thiếu Du. Bọn họ còn tưởng có chuyện gì nên lập tức tới phòng hắn. Ra mắt ba vị trưởng lão. Bốn người vừa vào phòng Lục Thiếu Du sắc mặt tức thì đại biến, cả đám quỳ xuống hành lễ. Đây là ba vị trưởng lão a. Lúc bọn họ tiến vào Vân Dương Tông chiến đấu để lựa chọn thân truyền đệ tử đã gặp mặt ba vị trưởng lão. Cho nên lúc này vừa thấy ba người họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Ba vị trưởng lão không ngờ nửa đêm lại đi tới đình viện 806 này. Đi đi, các ngươi mau đi tu luyện đi, đừng đứng đây quấy rầy chúng ta. Vũ trưởng lão vung tay đuổi bốn người đi. Vâng, Vũ trưởng lão. Bốn người vội vã rời khỏi căn phòng của Lục Thiếu Du, thế nhưng không nhìn được nhìn vào phòng hắn. Ba trưởng lão đến tìm Thiếu Du huyên đệ, loại chuyện này đương nhiên là bọn họ sẽ hiếu kỳ. Vũ trưởng lão, không phải ngươi cũng muốn thu Lục Thiếu Du làm đồ đệ đó chứ? Tạ trưởng lão kia có chút kinh ngạc nhìn Vũ trưởng lão. Bởi vì những trưởng lão trong Vân Dương Tông đều biết. Trong Vân Dương Tông này phàm là đệ tử có thiên phú tốt đều không thể tới tay Vũ trưởng lão để hắn phá hư được. Chẳng lẽ không được? Đám thân truyền đệ tử lần này các ngươi đều được chọn qua một lần. Lẽ nào ta không thể chọn một người sao? Vũ trưởng lão trừng mắt nói. Thế nhưng, Vũ trưởng lão, Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, nhất định phải bồi dưỡng trọng điểm. Tống trưởng lão nhẹ giọng nói. Lẽ nào ý ngươi muốn nói ta không dạy dỗ tốt? Hừ, Vũ trưởng lão lại trừng mắt, dường như sắp nổi bão tới nơi. Không dám, ta nào dám có ý này. Tống trưởng lão kia lập tức nói, hắn cũng không dám trêu vào Vũ trưởng lão này. Ta biết ý tứ các ngươi, như vậy đi, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, đến lúc đó quyết định thế nào. Ánh mắt Vũ trưởng lão chợt xoay chuyển, nói với hai người kia. Cũng tốt, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, lúc đó quyết định. Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão nhìn nhau, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao đi nữa, đêm nay ai cũng không thể nhanh chân đến tước. Chỉ là trong lòng hai vị trưởng lão này hiện tại có chút nghi hoặc. Vũ trưởng lão này hôm nay sao lại chịu nói đạo lý như vậy? Mời dự hội nghị trưởng lão, đến lúc đó vũ giả tam hệ cho dù tới tay ai cũng không tới tay Vũ trưởng lão hắn. Lẽ nào người này đổi tính đổi nết sao? Mà lúc này Vũ trưởng nào kia đang không ngừng cười trộm không ngớt. Mời dự hội nghị trưởng lão đã sớm nằm trong hiệp nghị của hắn và Lục Thiếu Du. Đệ tử vũ giả tam hệ này đã định là hắn thu rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nhíu mày. Các ngươi còn không đi. Đừng ảnh hưởng tới tiểu tử này nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai trưởng lão này còn chưa đi, Vũ trưởng lão trực tiếp đuổi hai người rời đi. Thiếu Du, ta nghe nói ngươi là vũ giả tam hệ thổ, hỏa, phong sao? Nếu ngày mai ngươi chọn ta, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một bộ vũ khí thân pháp huyền cấp của Vân Dương Tông ta. Bộ vũ khí này không phải ai cũng có thể tu luyện. Ngươi cần phải nhớ kỹ. Một thanh âm truyền vào trong tai Lục Thiếu Du chính là thanh âm của Tống trưởng lão kia. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên đã thấy Tống trưởng lão kia mỉm cười với hắn. Lục Thiếu Du, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vô Song không tồi. Đại hội trưởng lão ngày mai không bằng ngươi trực tiếp bái ta làm thầy, đến lúc đó có nhiều thời gian gặp mặt Vô Song. Ta lại cho ngươi một bộ vũ khí thân pháp của Vân Dương Tông. Không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thanh âm vang lên trong tai Lục Thiếu Du chính là của Tạ trưởng lão kia, nàng cũng đang nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười. Ta kháo, thân pháp phù quang lược ảnh không ngờ lại dễ đắc thủ như vậy. Lục Thiếu Du sườn sốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Trưởng lão nào cũng nói thân pháp phù quang lược ảnh không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tùy tiện tu luyện. Thế nhưng sao lại dễ dàng như vậy? Vũ trưởng lão, lẽ nào ngươi không đi? Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão đi tới cửa nhìn thấy Vũ trưởng lão vẫn đang đứng đó, hai người có chút lo lắng nói. Đi cùng nhau đi, ta không dùng mánh khóe như đám các ngươi đâu. Vũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Chương 349. Cuồng vọng tới cùng. 1. Ngơ vọng tới cùng. 1. Tiểu tử, nhớ ký giao ước giữa chúng ta. Ngày mai nhất định phải bái ta làm sư phụ. Thanh âm của Vũ trưởng lão lúc này cũng truyền tới tai Lục Thiếu Du. Nói xong, ba vị trưởng lão rời khỏi căn phòng của Lục Thiếu Du, chỉ còn lại một mình hắn đứng ngơ ngác trong căn phòng. Xem ra bản thân hắn vô cùng được hoan nghênh. Thiếu Du huyên đệ. Một lát sau, nhìn thấy ba vị trưởng lão rời khỏi đình viện,